Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với phần số 2 của bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga. Câu chuyện này có thời lượng dài 4 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh MC Đình Soạn để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Trong một căn nhà hoang trên núi tại một tỉnh biên giới nước Bạn, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang cầm một cây gậy vụt tới tấp vào một người phụ nữ, khiến người này phải oằn mình kêu đau. Nếu không để ý đến thứ ngôn ngữ này, thì ai cũng tưởng cô gái là con của người đàn ông kia. Nhưng mà không, đó là một người phụ nữ nước ngoài, cô ấy còn trẻ, tuổi chừng 20-21. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn và một làn da trắng, chứng tỏ cô gái chắc chưa từng phải làm việc nặng. Cô gái ấy chính là một người mới bị bán qua biên giới và được đưa về ở chung với người đàn ông kia. Ông ta vốn là một người dân tộc vùng Vân Nam Trung Quốc, một tỉnh có đường biên tiếp giáp với Việt Nam. Cô ta chính là Thùy, 20 tuổi, quê ở Lào Cai. Cô được cha mẹ cho ăn học hết cấp 3, nhưng không chịu cành làm nương tối ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Và những chân ruộng bậc thang mới nghĩ đến thôi đã khiến cho cô nổi cả da gà. Chuyện xảy ra cách đây vừa đúng nửa năm. Chính vì nghe lời rủ rê của đám bạn mà Thùy không chịu làm ruộng, mà theo mấy đứa con gái trên thành phố để mong tìm kiếm việc làm. Ngày mấy đứa dì tay của nhau, nào là ra thành phố đi bán hàng thuê cũng có tiền, lại được ăn trắng mặc trơn. Thế cái món con nhà chú A Tráng đi làm ngoài thành phố, cứ một năm về mà còn cho bố mẹ bao nhiêu là tiền. Nhìn cách ăn mặc của nó cũng ra dáng gái kinh, chứ không còn phải là người hờ mông như là cô nữa. Thế là mấy đứa con gái trong bàn rủ nhau đi theo cây mót lên thành phố. Sợ cha mẹ không đồng ý, cả bọn rủ nhau đi vào buổi sáng, nhằm đúng lúc mà người lớn lên nương, mấy cô rủ nhau trốn đi theo mót. Mấy cô gái tiều tụy đã ngoài 20, nhưng mà đều trải qua sự đời. Đã đi đâu ra khỏi bản làng đâu mà biết cạm bẫy luôn rình rập phía trước. Và đời đâu có là mơ. Mót thực ra chính là một mẹ mìn chính hiệu. À ta trước đây cũng như các cô, cũng vì thói hàm màn nhắc làm mà theo chân đám người ra thành phố, để rồi cũng bị bán qua biên giới, rồi bị gả cho một lão già miền núi. Nhưng mà à may mắn hơn các cô kia, cho nên nhận cơ hội lão chồng ngủ say mà trốn đi trong đêm. Cuối cùng à lại bị rơi vào tay của bọn buôn người. Không biết là may hay là xui cho à. Khi rơi vào tay của bọn chúng, đừng chúng che giấu và cho ăn uống ngủ nghỉ và mua sắm quần áo. Cầm đầu đường dây buôn người là mụ thầu Pín, người Việt nhưng mà lấy chồng Trung Quốc từ lâu. Mụ này cũng mở mắt vì tiền, cho nên sẵn sàng bán cả đồng hương cùng máu đỏ da vàng với mụ để lấy những đồng tiền dơ bẩn thay vì giải cứu cho họ. Biết là đã nhắm được con mồi ngon, thay vì bán mót cho một gã đàn ông lớn tuổi khác, thì mụ nghĩ ra ngay một kế, nhét vào tay của mót một số tiền, mụ liền ngọt nhạt. Chị thương cho nên mới cứu cưng đó, bây giờ cưng nghe lời của chị về Việt Nam, rồi thêm mấy đứa con gái chưa chồng sang đây, xinh xắn càng tốt. Mỗi đứa sang bên này thì chị sẽ cho cưng 10 triệu. Đừng có nói là từ chối nha, số tiền đó lớn đó. Nhiệm vụ của cưng là dụ được chúng qua biên giới. Người của chị sẽ đón, sau đó là việc của chị. Cưng chỉ việc cầm tiền, mọi thứ chị lo. Nghe có vẻ bùi tai nhưng mà mót vẫn lo lắng hỏi. Em sợ chúng nó không nghe theo đó, mà đường xa như vậy sợ chúng phát hiện ra đó chị. Sao lại ngây thơ thế hả cưng? Phải đóng ngay cái mác là dù bọn nó ra thành phố. Trước tiên cưng phải dỗ ngọt cho chúng nó đi làm hộ chiếu. Nhưng mà phải giấu người nhà, cho chúng ít tiền là xong. Nói ra viễn cảnh sung sướng cho nó ham nghe chưa? Chị đảm bảo với cưng là 10 đứa thì 9 đứa giơ cả hai tay hai chân xin theo. Nhưng mà em sợ công an với biên phòng bắt lắm. Trời đất ơi, có trốn đi đâu đâu mà bị bắt em. Và nó sẽ đi theo hộ chiếu giống như là đi chơi đó. Hoàn toàn hợp pháp, ai dám bắt người chứ. Nghe chị đi, em sẽ có một cuộc sống sung sướng. Không làm gì mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh. Là có cơ hội giúp đỡ gia đình. Mai này chị sẽ giới thiệu cho một thằng chồng Trung Quốc giàu nứt đố đổ vách. Có mà một bước lên tiên chứ chả đùa đâu. Nghe đến lấy chồng Trung Quốc thì Mót sợ quá dãy nảy cả lên. Không, em không lấy chồng Trung Quốc đâu. Em sợ phải lấy những lão già giống như hoàn toàn không. Lần này chị giúp em lựa chọn trong đám đường dây của chị. Em ưng thằng nào thì chị gả thằng đó, yên tâm đi cưng. Gặp chị coi như là em đổi đời rồi đó. Thế là không chỉ mụ thấu phín mà thằng chồng của mụ bên cạnh nãy giờ cũng liền gật đầu phụ họa. Gã cất giọng tiếng Việt lơ lớ. Yên tâm đi, muội cứ đi nghe theo lời của tỷ ấy. Tỷ ấy sẽ cho muội một cuộc sống sung sướng. Huynh cũng có mấy thằng đệ ngon lắm. Muội cứ làm ăn ngon lành huynh giới thiệu cho không lo. Vậy là bằng những lời nói như là mật ngọt rót vào tai, lại được hai kẻ cực kỳ trải nghiệm tiêm nhiễm, Mót đã xa chân. Mụ mịn kia lại còn cho cô mấy triệu đồng. Một số tiền chả làm gì bỗng nhiên có được, ai mà không ham. Mà mắt vì tiền, Mót đã trở thành một chân rết trong đường dây buôn người của vợ chồng thầu phín. Và cũng để cho cô ăn nghỉ thêm vài ngày, khi mà thấy đã đủ độ tin cậy, thầu phín bắt đầu tung Mót về Việt Nam. Cô nàng này cũng đã lừa được mấy vụ người chót lọt sang bên kia biên giới. Vì có tiền cho nên Mót bắt đầu ăn diện, mua vàng treo đầy tay. Mót chút bỏ được mấy bộ đồ dân tộc mà khoác lên mình những bộ quần áo chuẩn mốt của các cô gái phố. Lại ăn mặc theo lối của người Kinh, phấn son lòe loẹt ra vẻ ăn nhàn sung sướng, đúng mẫu người mà các cô gái đang mơ. Vậy là Mót chẳng khó khăn gì trong việc dụ dỗ gái bạn. Chỉ trách cho những cô gái vốn lười làm ham chơi nên sớm bị lừa bán thân nơi xứ người, nơi lành ít dữ nhiều mà không biết. Trong số các cô gái được Mót dụ dỗ có May, Mến, Thùy, Khánh và Thuận. Tất cả đều đang nghe Mót đi làm hộ chiếu mà các gia đình không hề hay biết. Đến khi họ phát hiện ra không thấy con mình đâu thì tất cả đã muộn. Năm cô gái được Mót đưa chót lọt qua biên giới. Đúng như thỏa thuận, cô à lại được vợ chồng của thầu Pín lót tay 50 triệu. Mót gật đầu nở một nụ cười sung sướng, không nghĩ rằng bản thân của mình lại kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng như vậy. Cô à lại bắt đầu lên kế hoạch để lân la bắt mối tại các chợ vùng cao. Lúc này bà Mân, mẹ của Mến, đang tất tả chạy bước thấp bước cao sang mấy nhà có con gái để hỏi thăm về con. Vì đã hai ngày nay ông bà không thấy Mến đâu cả. Quần áo vẫn còn nguyên, lục tìm thì thấy cô để lại trong một lá thư nói rằng đã theo bạn bè ra ngoài phố bán hàng thuê. Vì sợ cha mẹ gàn cho nên các cô rủ nhau đi rồi. Lo lắng cho con vì chưa phải xa nhà bao giờ, bà Mận mới qua hỏi bà Mẹo là mẹ của May. Bà Mẹo, con May nhà bà cũng đi cùng con Mến phải không? Nó có dặn gì không? Chả biết có làm được gì không? Ôi bà Mân đó hả, tôi cũng đang nóng ruột quá. Nhưng mà chúng nó rủ nhau đi cả bọn thì chắc không có vấn đề gì đâu. Ông nhà tôi bảo là để gặt xong đám ruộng này rồi lên phố chợ tìm bọn nó một thể, tiện xem chúng nó làm ăn thế nào. Nếu tốt sau này có cơ may con chỉ dìu con em. Thế bà Mèo nói như vậy, bà Mân cũng yên tâm mà không hỏi thêm gì. Bà lại long đong lật đật chạy về. Khổ, nó là hàng xóm nhưng cách nhau cả nửa cây số, vì ở đây nhà nào cũng đất rộng, nhà nhà cách xa nhau, đường xá lại mấp mô toàn sỏi đá. Bà phải về ngay để còn nấu cơm cho ông và bọn nhỏ. Gớm nhà thì nghèo nhưng bà có những 6 đứa con, mấy con Mến là lớn, còn lại thì lít nhít một bầy gà trứng vịt. Vậy mà bọn chúng cứ ăn rồi lớn như là củ sắn củ khoai, chả ốm đau gì sất. Đúng là nhờ có trời thương, bà nghĩ như vậy. Khoảng một tuần sau, ông Mân và bà Thần nhân việc đồng áng đã xong thì liền nhủ nhau đánh ngựa lên trên thành phố một chuyến. Hai ông bà phải đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về đến nơi. Lại phải ngồi trò trong một gian phòng tuỳnh toàng chờ sáng hôm sau, hỏi thăm mấy đứa con gái trong làng đi bán thuê chỗ nào. Cũng là để thăm xem công việc của chúng ra sao, có vất vả lắm không và chủ đối đãi như thế nào. Đi đường xa mệt quá cho nên hai ông bà lăn ra đánh một giấc ngủ ngon lành. Sáng ra ánh nắng chiếu qua khe liếp mới bừng tỉnh, cả hai lấy khoai nướng mang theo ra rồi ăn mới đi ra ngoài chợ. Đây là một ngôi chợ to nhất trong thành phố cho nên người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Có có cả người Hoa sang giao thương. Họ nói tiếng Việt rất thạo và ăn mặc cũng rất giống người dân tộc, cho nên nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng họ cũng là người đồng bào. Nhìn ra sang một đoạn thì là cái cổng cửa khẩu to đùng, ngăn cách biên giới của hai nước. Ngày đầu người Trung Quốc họ giàu và khôn lắm, toàn mua sản vật quý hiếm bên mình với một giá rẻ mạt rồi mang về nước của họ, chế ra đồ loại thuốc tốt. Đến khi mình phải mua thì họ lại bán ra với giá rất là đắt, nhưng mà có bệnh thì phải vái tứ phương. Hễ cứ nói thuốc tốt là phải mua thôi. Phải đợi cho đến gần trưa thì khách mua hàng vãn, hai ông bà mới hỏi thăm về mấy đứa con. Nhưng khi được tả cho các chủ sạp nghe thì họ không hề gặp mấy cô gái. Có một bà bán hàng thổ cẩm cạnh đó, thấy hai ông bà thật thà lại là người đằng mình, mới thương tình mà bảo: "Hai bác cẩn thận khéo bị lừa đó, mấy đứa con gái ham chơi lười làm, dạo này hay bị bán qua biên giới, làm vợ cho những người đàn ông lớn tuổi, mà đang bị bán sang đó thì chả có cơ hội nào tìm về quê mẹ đâu. Sang bên đó toàn bị bán vào những gia đình miền núi, chả có tiền cưới vợ bản địa, cho nên phải đi mua vợ. Vợ mua về bị bắt nhốt trong nhà không cho đi đâu, lại phải lao động quần quật suốt cả ngày khác nào trâu ngựa, lại còn bị bắt đẻ thật nhiều, đúng là khổ trăm bề." Nghe người đàn bà kia nói, ông Mình và ông Thần sợ lắm, mà đúng là trên thành phố chỉ có ngôi chợ này là to nhất. Các ông đã đi ngó nghiêng khắp các xó xỉnh rồi chẳng thấy tăm hơi một đứa nào cả. Không dám tưởng tượng đến những điều xấu, hai người lại tức tốc chuẩn bị về làng. Sau lưng vẫn còn thấy mấy bà xì xào: "Khổ quá, hai ông ấy đi tìm con gái, khéo mười mươi là bị bán sang Trung Quốc rồi. Dạo này bọn mẹ mìn cho người đi dò la suốt, mấy đứa nhỏ dại quá, sang bên đó thì có mà sống cũng như chết, làm gì còn có đường về." Hai cái bóng người đàn ông cứ xa dần như một dấu chấm hỏi trước màn trời u ám mây đen. Khổ thân cho những bà vợ và lũ trẻ con ở nhà vẫn chắc mầm bố đi thăm chị, kiểu gì trả về được ăn quà thành phố. Mấy bà vợ cũng đang tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh xa xôi, đầy sung sướng cho những đứa con. Họ đâu biết được rằng mấy đứa con dại dột mà họ ngày đêm trông mong đang ở một nơi đầy xa lạ, với tương lai lành ít dữ nhiều. Khi hai ông chồng về đến đầu bàn thì ai nấy đều đã đứng chờ ở đó. Khi nghe cả hai thuật lại chuyện không tìm được con thì ai cũng lo lắng, nhất là các bà mẹ. Họ cứ đứng ngồi không yên, rồi lại sụt sùi khóc lóc. Cả cái bàn nhỏ với vài trăm nóc nhà nằm thưa thớt bên sườn núi bỗng chốc xôn xao. Ngày sáng ngày hôm sau, tại trụ sở công an xã Nọng Quắm, trưởng công an xã là Sùng Tín đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, thì thấy bên ngoài tiếng khóc lóc và ồn ào bởi âm thanh của một số người. Đứng dậy, anh nhận ra đó là một cặp vợ chồng người Hơ Mông ở bản Quắm. Thế anh họ ào cả đến thì nhau kề lể với giọng đầy hốt hoảng và lo lắng: "Cán bộ à, mày phải đi cứu con gái chúng tao, nó bị mất tích rồi, mấy người bên kia biên giới bắt đi rồi. Bụng chúng nó xấu lắm, nó như con ma với con quỷ ở trong rừng, chúng mày phải bắt nó lại, tìm con gái về cho chúng tao đi cán bộ ơi." Mấy người đàn bà bên cạnh thì gào khóc đòi con trong vô vọng. Phải khó khăn lắm anh mới vãn hồi được để nghe họ kể lại đầu đuôi sự tình. Gọi ngay cầu công an viên vào, anh bắt đầu cùng đồng nghiệp thu thập lời khai, hứa bằng mọi cách phối hợp với công an huyện và tỉnh để tìm ra tung tích của những cô gái đã vắng mặt tại bản thời gian qua. Đồng thời cho gọi loa đến tất cả các bản tuyên truyền không cho người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn tinh vi, không loại trừ những cô gái đã bị chúng bán qua biên giới nước bạn. Anh cũng tung lực lượng đi tuyên truyền mới toàn thể người dân trong bản, nhất là những nhà có con gái lớn, tuyệt đối tuân thủ an ninh, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, vận động bà con ai bị mất tích người thân thì phải trình báo kịp thời. Sau đầu đó anh gọi điện xuống báo cáo và xin chỉ đạo của công an huyện. Nhận được tin báo từ xã Nọng Quắm, Trung tá Thần tức tốc triệu tập cuộc họp nhắm đưa ra phương án tác chiến để đối hợp cùng với công an xã điều tra xác minh và có kế hoạch tìm kiếm. Theo thông báo của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Cao Bắc báo lại là cách đây một tháng, Năm cô gái đến chỗ của họ làm hộ chiếu phổ thông. Thế họ có đầy đủ điều kiện nên công an đã tiến hành cấp hộ chiếu cho các cô. Điều ngạc nhiên là cả năm cô gái đều là người của bản quắm, tuổi đời từ 18 đến 20. Đó là Lý Thị Mến, Vàng Thị May, Hà Thị Thuận, Phùng Thị Khánh và Nông Thị Thủy. Chính là những cô gái đã được các gia đình thông báo mất tích sáng nay. Một việc hết sức khẩn trương là phái một số anh em đi nắm tình hình, trà trộn vào các khu chợ vùng cao để thu thập tin tức và dò la các đối tượng xấu. Trung tá Thần đã cho gửi thông báo khẩn đến toàn bộ các xã trong huyện, tuyệt đối cảnh giác với thủ đoạn tinh vi của bọn buôn người, quyết không để cho chúng ra tay thêm. Điện về tỉnh báo cáo, anh cũng được Thượng tá Trình, trưởng phòng điều tra công an tỉnh, giao nhiệm vụ bằng mọi giá phải tìm được cô gái để mau tránh làm hoang mang dư luận và triệt phá bằng được bằng nhóm buôn người từ bên kia biên giới. Lại nói về năm cô gái xấu số, khi mà nghe lời mót tỷ tê là lên thành phố bán hàng, vừa có tiền lại chẳng phải làm một việc nặng nhọc, được ăn trắng mặc trơn thì cả năm đều vui mừng hớn hở mà không mảy may nghi ngờ. Trong số này, Thùy là xinh xắn và trắng trẻo hơn. Cô đã sớm ý thức tìm việc để giải phóng bản thân, thoát ly khỏi những thửa ruộng bậc thang vất vả, và còn có cơ hội giúp đỡ bố mẹ. Bốn cô gái kia cũng vậy, mới lớn lên chưa phải va vấp cuộc sống, họ nhìn thấy viễn cảnh mót vẽ ra toàn màu hồng là tin ngay. Khớp khởi chờ ngày lên đường mà không hề nghĩ rằng mình chỉ là những con ngựa non háu đá, sắp bị rơi vào hang hùm miệng sói mà không biết. Khi đã đưa được các cô gái ra khỏi bản, mót đưa họ đến một quán ăn rất ngon, cho cả bọn ăn uống no nê, rồi bắt đầu đưa họ lên một chiếc xe 7 chỗ. Thay vì chạy lên thành phố để đưa họ đến những nơi buôn bán trong chợ thuê, thì cô à lại đánh vào trong lòng tham và sự hiếu kỳ của tuổi trẻ. Cô à liền cất giọng bí hiểm: "Mấy đứa có thích đi sắm quần áo mới không, chị dẫn đi?" "Chị mót tốt quá, nhưng mà bọn em không có tiền." "Không có lo, chị sẽ cho mượn, sao làm trả chị cũng được. Đi bán hàng là phải ăn mặc tươm tất giống gái vùng xuôi thì họ mới thích, giống như chị đây, chứ ai lại mặc đồ dân tộc quê mùa như vậy." Thế mấy cô gái cứ há mồm mà nghe chính mình nói một cách thán phục, à đành đánh đòn quyết định: "Ở bên kia quần áo đẹp đắt lắm, theo chị sang bên kia không?" Nói rồi một tay của à chỉ qua bên phía cửa khẩu rồi nói: "Sang đó vừa được chơi chợ ngắm cảnh, được đi du lịch miễn phí, thoải mái mua sắm được nhiều đồ đẹp, lại rẻ, rồi tối chị em mình về. Hôm sau chị sẽ đưa các em đi nhận việc." "Nhưng mà sang đó có sợ không chị? Bọn em chưa đi xa, liệu vượt biên sang đó công an có bắt không?" "Ngu vậy không biết bắt là thế nào, chúng mày đều có hộ chiếu bắt vào mắt à. Chị thì đi lại qua bên đó như cơm bữa, giờ nghiện rồi ngày nào cũng phải sang. Mà công nhận bên đó họ giàu thật, cái gì cũng rẻ và đẹp." Vậy là chẳng để cho à phải thuyết phục đến lần thứ hai, mấy cô gái nhẹ dạ liền hưởng ứng ngay. Trong bụng lại còn mừng khấp khởi vì có bà chị tốt bụng. Cuối cùng chẳng cần phải trốn tránh qua đường tiểu ngạch, cũng chẳng phải trèo núi vượt sông gì, mắt vẫn có thể ung dung qua mặt biên phòng và công an cửa khẩu để đưa mấy con ngốc qua bên kia một cách an toàn. Vừa đặt chân sang bên kia bên giới, đã thấy có một chiếc Ford Everest chờ sẵn. Cả bọn lại được chuyển xe. Không biết là mót đã nói gì với tên lái xe, chỉ thấy chúng gật gù và nhoẻn miệng cười khoái trá. Nhìn thấy mấy tên dầu dìa xăm trổ cùng với mấy tên, cùng với tên lái xe, Thủy sợ lắm. Toan hỏi thì mót đã nói: "Chị bận đi đường này một chút rồi sẽ đến sau. Mấy anh này sẽ đưa bọn em đi mua bán. Yên tâm, toàn người tốt không phải lo." Rồi à nhảy xuống trên tay đút vội một sấp tiền lớn ngoảnh mạch lại toàn 500 ngàn. Các cô không hề biết cô à mà mới đây, các cô xem như ân nhân đã vừa thực hiện thành công một phi vụ buôn bán, mà các cô chính là món hàng mà chúng vừa giao dịch xong. À mót lúc này là một đứa trẻ mặt đầy tinh quái. À đã một bước cao chạy xa bay để mặc kệ những cô gái đồng hương của mình giữa nanh vuốt của bầy sói. Khi ngồi trên xe được một lát, bà tên xăm trổ liền đưa cho mỗi cô một chai nước cam lạnh. Ngần ngừ không dám cầm vì nhìn thấy mặt tên nào cũng dữ tợn. Chắc chúng biết các cô đang sợ cho nên một trong số bọn họ lên tiếng. Uống đi, đi đường xa chắc là khát rồi phải không? Uống cho đỡ khát rồi bọn anh đưa đi mua sắm. Để tăng độ tin cậy, một tên cũng vừa lấy một chai nước cam được ép đá mắt lạnh, đưa lên miệng tu một hồi. Cái chai đã cạn sạch, hắn liền ném qua một bên. Bây giờ mấy cô gái kia mới đón lấy chai nước để uống. Một lúc sau tất cả đều dịu xuống, các cô đã bị đánh thức mê không biết gì cả. Tên có vẻ là chỉ huy bọn này nói. Mấy con bò rừng này nhìn ngon rau phết, hay là chúng mình đưa nó vào chỗ nào kín đáo để thế này phí của rời. Thôi mày không sợ ông chủ sao? Ngon thì ngon thật, nhưng mà nghĩ chúng mà có suy xuyển gì thì cái mạng mày cũng không giữ được đâu Báo à. Nghe thằng kia nói như vậy, tên Báo lẻ lưỡi. Nhìn thấy mấy em măng tơ mới lớn thèm nhỏ dãi, vậy mà lại bị cấm sờ vào hiện vật. Mấy giờ sau, cả bọn đã về đến thủ phủ của tỉnh Vân Nam, nơi tọa lạc của một trang trại rộng lớn toàn nho, táo và bò sữa. Chiếc xe chui vào cổng trang trại lập tức mất hút vào bên trong. Đến một dãy nhà dài thì dừng lại. Vợ chồng của một thầu pín ngó đi ngó nghiêng một hồi, giờ hất mạnh cho đám tay chân. Mấy thằng nhanh nhậu khênh ngay mấy cô gái hiện đang ngủ mê mệt vào trong phòng. Nở một nụ cười tươi, lão thầu pín quay sang mụ vợ rồi nói: Mùi gọi ngay cho mấy mối đặt hàng đi, ngay ngày mai họ có thể đến xem. Những con mồi này được đấy, tất cả vẫn còn trinh nguyên, giá lần này phải cao hơn nhiều. Có lẽ phải ngày tiếng sau các cô gái mới uể oải tỉnh dậy. Khánh mở mắt ra đầu tiên thì tất cả tối om, một nơi xa lạ mà các cô không thể định hình. Giữa mắt nhìn lại thấy cả bốn người đang còn ôm nhau ngủ. Vỗ vai lay tất cả dậy, Khánh hoang mang nói: Dậy đi chúng mày, chúng mình bị đưa đi đâu thế này chị Mót đâu? Bây giờ mấy cô kia mới uể oải nhìn ra bên ngoài, tất cả đều mờ mịt không định hướng. Họ đã bị đưa đến đâu đây? Hét lên hốt hoảng, cả bọn đi lại phía cửa mong chạy ra ngoài, nhưng mà cửa đã bị khóa trái. Đập mạnh vào cửa, những tiếng hét thi nhau vọng ra: Có ai không, cứu chúng tôi với, mở cửa ra. Mấy thằng mà cô bên ngoài biết các cô gái đã tỉnh lại, chúng mở cửa và xông vào phòng với gương mặt bặm trợn đầy dữ tợn. Nhìn vào mấy cô gái, một thằng liền cất giọng đe dọa: Biết điều thì im mồm đi, đừng có kêu gào. Chúng mày đã bị bán vào đây rồi, không có đường thoát đâu. Ngoan ngoãn thì ông bà chủ thương mà gả cho vào chỗ tốt, còn không thì vào nhà thổ nhé con. Chị Mót đâu? Chúng tôi muốn gặp chị Mót. Chị ấy bảo đi chúng tôi đi chợ cơ mà. Chúng mày ngây thơ lắm. Còn Mót đã bán chúng mày cho bà chủ rồi. Khôn hồn thì nghe lời sắp đặt. Đứa nào chống lại thì hậu quả thế nào chúng ta không đảm bảo được đâu. Mấy cô nghe vậy thì liền bỏ xít ra ngoài, để lại mấy thằng du côn mà văn lại như là tế sao. Cầu xin các anh, mong các anh cho chúng tôi về nhà. Không được, chúng mày đã sang đây rồi, không còn con đường về đâu. Giờ này thì chuẩn bị ăn cơm để gặp ông bà chủ. Hai thằng ngoài cửa liền truyền vào bên trong cho họ mấy tô cơm. Mấy cô gái nhìn nhau nước mắt tràn mi sụt sịt, không ai ăn uống gì cả. Họ bắt đầu hình dung ra nỗi sợ hãi trước mặt. Biết là đã bị thị Mót lừa bán qua Trung Quốc thì tất cả đều đã muộn. Trong tay các cô bây giờ có một đồng xu cắc bạc. Những cuốn hộ chiếu đều bị thị Mót cầm trong lúc sang bên này. Vô tình các cô đã giao linh hồn của mình cho quỷ. Con đường trở về bây giờ tất cả đã bị đóng sập lại. Tới đó mụ trù vào nhìn khuôn mặt sắc sảo đầy nanh nọc của mụ thì cả bọn chẳng còn hy vọng gì. Một cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực: Các em đã vào đến đây rồi thì phải nghe theo sự sắp xếp của chị, nghe chưa? Đứa nào muốn sướng chị cho sướng, muốn khổ thì dễ thôi. Đoàn mụ chỉ tay ra phía trước rồi nói: Chỗ này tất cả là của chị, đố bọn em chạy nổi đây. Chỉ sợ chưa chạy ra khỏi chỗ này thì đã làm mồi cho những con chó thèm thịt này sơi tái rồi. Nói trước nhé, đám chó kia nó đang thèm thịt người đấy. Đó là món khoái khẩu mà lâu rồi chúng chưa có được ăn. Đừng có dại chiêu tức chúng. Bây giờ nghe chị thì mỗi đứa sẽ có một cuộc sống sung sướng. Chị sẽ tìm chồng cho mấy đứa. Các em sẽ trở thành bà hoàng ngay lập tức. Từ đó cả bọn lại chìm vào trong giấc ngủ đầy mộng mị và kinh hoàng. Họ nhìn thấy phía xa có một gian phòng tối om đầy song sắt. Bên trong mấy ánh mắt xanh lè lóe lên, những thân thể gầy nhẳng, dài ngoằng đang thè những chiếc lưỡi đỏ lòm về phía trước. Họ gương bò nghều ngào dưới đất như những đám người que của một bộ phim kinh dị. Có một người trong bọn họ tiến về các cô gái rồi thều thào: chạy đi, trốn đi, nếu không các cô sẽ chết. Mụ ta chính là quỷ không phải con người. Mụ đã giết chúng tôi, những con chó ngoài kia đã giết chúng tôi. Chúng tôi bị nhốt vào căn phòng này, vợ chồng của mụ đã thả chó vào xé xác chúng tôi. Chạy đi. Trợ choàng tỉnh dậy trong sự hốt hoảng tột cùng, không hiểu sao cả mấy cô gái đều mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy. Bất giác họ đều đưa mắt về phía căn nhà tối om luôn được khóa kín ở trước mặt. Nhìn nó giống như một cái nhà tù, một buồng giam giữ phạm nhân. Đó chính là địa ngục nếu ai đó chẳng may bị nhốt vào. Bên ngoài những con chó ngào dữ tợn, con nào con nấy to như là con bê. Chúng cứ đi lại quanh căn phòng, nhằn nhằn trợn mắt và thè những chiếc lưỡi và hai hàm răng nhọn hoắt ra. Chúng như những tên đang phổ dưới địa ngục sẵn sàng thay mộ chủ đoạt mạng họ bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều đóng sập lại trước mắt của các cô, chỉ vì những suy nghĩ nông cạn của mình mà các cô đã dính vào vòng nguy hiểm. Ở quê nhà, cha mẹ của họ cũng đang lo lắng héo mòn cho số phận của những đứa con khở dại. Chẳng biết rồi đây số phận của họ sẽ ra sao, thôi thì đành nhắm mắt chờ đợi vậy. Bây giờ sáng ngày hôm sau, trong căn phòng tiếp khách của vợ chồng mụ Thầu Pín đã có 5 người đàn ông bản địa. Anh ấy đều to béo nhưng tất cả đều đã lớn tuổi, người ít nhất thì cũng phải gần 50. Họ là những gã đàn ông ở mấy huyện miền núi, gia cảnh khó khăn, không đủ tiền để cưới một cô vợ bản xứ, cho nên đành phải móc nối với bọn mẹ mìn để tìm vợ là những cô gái Việt Nam thiếu hiểu biết đưa sang đây. Một lão già khoảng hơn 60 tuổi cất giọng hỏi mụ chủ: Ngộ phải đi từ đêm mới đến được đây, vợ chồng nị cho Ngộ xem hàng đi, hóng quá. Được rồi, tất cả đã được sẵn sàng, các huynh được xem hàng ngay. Nhưng mà để nói trước, hàng đợt này ngon, toàn mang từ Trinh Nguyên, mỗi em sẽ được tăng giá thêm 5.000 tệ nhé, thấp hơn số này thì không bán được đâu. Không hẹn mà cả năm lão già đều đưa tay vào túi của mình, bọn họ gật đầu rồi hất hàm ra ý muốn đi xem ngay. Đưa mấy lão đến phòng những cô gái, lúc này các cô đều được thay những bộ đồ tươm tất. Mùi chủ cũng cấm không cho ai được khóc, có khách đến đều phải cười thật tươi, ai mà trái lời thì bọn du côn cho ăn đòn thừa sống thiếu chết. Nhìn thấy các em mang sữa trắng trèo sạch sẽ, mấy lão già ưng ý lắm. Chúng nhanh chóng đi sang phòng của mụ chủ để thỏa thuận. Vậy là số phận các cô gái đã bị định đoạt một cách mau lẹ. Mỗi cô đều được bán với giá 50 vạn tệ, tương đương với hơn 170 triệu đồng Việt Nam. Quả là một con số không hề nhỏ mà chúng chả phải bỏ ra đồng vốn nào. Một món hàng phi lợi nhuận nên bọn chúng cứ lao vào như những con thiêu thân không sợ chết. Vậy là lần lượt 5 cô gái đều được lên 5 cái xe hơi mà 5 lão già đã thuê sẵn. Từ đây con đường về làm vợ nơi xứ người của họ mới thật lắm gian truân và khổ cực vô cùng. Đầu tiên phải kể đến Thùy, cô bị bắt đi làm vợ cho một người đàn ông ở một vùng núi nông thôn xa xôi. Ở đây nhà nào cũng nghèo, cũng chẳng khác gì vùng quê nhà cô. Rồi là bất đồng ngôn ngữ, cô không hiểu họ nói gì, chỉ biết rằng nhà họ nhiều người lắm, mà lại toàn là đàn ông. Chỉ có duy nhất một người đàn bà. Bà này cũng tầm tuổi 70, khuôn mặt già nua khắc khổ nhưng càng ngày chả thấy bà nói một câu. Cô đoán có lẽ bà này là mẹ của một số những người đàn ông trong ngôi nhà này, nhưng mà không. Đúng ra thì là như vậy, nhưng mà người đàn bà xấu số kia không được may mắn như thế. Bà cũng không phải được sinh ra và lớn lên ở đây. Bà chính là một phụ nữ Việt chính gốc. Tên của bà là bà Mùa, nhưng mà chả ai gọi bà với cái tên ấy. Bị bắt sang đây làm vợ cho lão Tần, cha của những người đàn ông này từ lâu. Nhưng mà ông trời đã lấy đi cái thiên chức làm mẹ của bà. Bà không thể sinh đẻ được, mà ông ta, người đàn ông đã lấy bà về làm vợ, chỉ muốn bà phải đẻ, đẻ cho ông ta thật nhiều con. Ngoài ra bà còn là một công cụ để thỏa mãn thú vui xác thịt và là người làm cho nhà ông ta mà thôi. Có lẽ bà bị vô sinh là do lão Vương cấu, bởi có vài lần bà trốn đi nhưng đều bị ông ta bắt lại. Mỗi lần như vậy bà Mùa lại bị đánh đến thân tàn ma dại. Có một lần điên quá vì bà vẫn không bỏ được cái tật trốn khỏi nhà chồng, cho nên lần cuối cùng lão đã tra tấn bà, trói gô bà lại, cởi hết quần áo rồi lấy muối ớt sắt lên vùng hạ thân của bà. Bà đau đớn xót như tưởng chết đi sống lại. Từ hôm đó bộ phận sinh dục của bà tấy đỏ rồi mức mù, bà vĩnh viễn không còn chức năng làm mẹ nữa. Bà về cái nhà này được 5 năm thì một hôm ông ta bỏ nhà đi một ngày, đến tận hôm sau mới dẫn về một người phụ nữ. Đó chính là mẹ của mấy người này, cũng là một phụ nữ Việt Nam bị bắt qua đây. Vô tình hai bà lại là đồng hương cho nên thương nhau lắm. Họ cũng bàn với nhau trốn đi nhiều lần nhưng mà không thành công, lần nào cũng bị bắt lại và bị đánh đau. Bà vợ hai của lão Vương Cấu tên là Thấm, từ khi có bà Thấm về thì bà Mùa không còn có ý định trốn chạy. Bà là người dân tộc thiểu số, lại bị bắt đến đây mà chưa một lần được ra ngoài, cho nên không hề biết được đường đi nước bước. Thôi thì đã lỡ xa chân thì đành phải phó mặc cho trời vậy. Thế rồi bà Thấm có thai liên tục mấy năm trời, bà đẻ liền tù tì 5 thằng con trai cho nhà ấy. Tưởng rằng như vậy là bà có một cuộc sống dễ chịu hơn bà Mùa. Thế nhưng không, lão Cấu này rất là độc ác. Bà đẻ ra nhưng bố mẹ của lão không cho bà nuôi con. Họ tách đứa con ra khỏi người mẹ sớm. Chúng được nuôi bằng sữa bò và sữa dê của gia đình, chứ không phải là sữa mẹ. Bọn họ sợ để cho nó tiếp tục với mẹ nhiều sẽ bám mẹ mà trở nên khó dạy. Đến khi đứa bé cứng cáp và cai sữa thì chúng mới được giao cho bà Mùa chăm sóc. Bà Thấm bị cấm tuyệt đối không được gần con, nếu không nghe lời của bà sẽ bị bố mẹ chồng đánh chết. Cám cảnh vì thân phận không khác gì cây mấy đẻ thuê của mình, bà Thấm đau lắm. Một hôm nhân cả nhà nó đi ăn dỗ ở làng bên, chỉ có hai bà và đám trẻ con ở nhà bà Thấm bàn với bà Mùa. Chị à, chẳng còn cơ hội nào tốt hơn vậy đâu, chỉ bằng chị em mình trốn đi một lần nữa. Về Việt Nam thì may ra còn sống, chứ ở đây sớm muộn gì cũng chết. Nhưng mà còn những đứa trẻ thì sao? Chúng ta lại không biết đường, biết làm sao bây giờ? Để mình đã như vậy rồi thôi thì đành chịu em mà. Nó mà biết lần này nó không tha cho đâu, nó đánh chết đấy. Nhưng mà em không thể chịu đựng được ở đây, em sợ lắm. Chị nghe em, hai chị em mình trốn đi, chúng ta chỉ cần mang theo một đứa trẻ thôi, còn lại thì thôi coi như là mình đẻ thuê chị ạ. Nghĩ mà đau xót, cuối cùng không thuyết phục được bà Mùa thì bà Thấm không dám đi. Bà lần là đến mấy bên đứa trẻ, nhưng chúng đều nhìn bà với ánh mắt lạ lẫm. Chứ không tin bà là mẹ của chúng, đầu óc non nớt của chúng chỉ tin mỗi cha và ông bà nội. Còn bà Mùa là người chăm sóc chúng cũng chỉ coi bà như người ở. Trong đầu chúng không có khái niệm về mẹ. Hai bà cứ sống lặng lẽ bên ngôi nhà ấy với đủ mọi thứ việc. Việc đồng áng nặng nhọc, nhưng bị đối xử chẳng khác gì nô lệ. Cho đến một hôm thằng con thứ tư bị sốt, nó cứ vật vã cả ngày mà nhà kia không chịu đưa lên viện. Thằng bé liền cơn co giật cũng chỉ được mời thầy lang trong vùng đến mà thôi. Điểm ấy bà Thấm thương còn quá mới mò vào ôm đứa bé. Thằng bé chắc cũng mệt cho nên chẳng phân biệt được là ai. Nó cứ ôm cứng lấy bà. Lần đầu tiên được hưởng hơi ấm của đứa con thân yêu, bà Thấm đang ngủ quên trong căn phòng đó. Bà chỉ kịp hét lên khi mà có một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt, rồi bà bị lôi ra ngoài. Lão A Cấu trói gô bà vào gốc cây xà cừ trong vườn, bà bị đánh dã man, bị bỏ đói. Nó cứ đánh bà như vậy cho đến khi bà ngất đi, lại bị dội nước vào người cho tỉnh lại rồi lại đánh. Cứ như vậy cho đến khi ánh mắt của bà dại dần, ánh lên đầy oán hận, bà chỉ kịp hét lên một câu trước khi hồn lìa khỏi xác. Chúng mày ác lắm, tao hận mày, hận cả nhà chúng mày. Tao chết cũng sẽ về lấy mạng chúng mày, tao sẽ vặn cổ cho chúng mày chết hết. Con ơi, chị Mùa, hãy chăm sóc cho những đứa trẻ, em đi đây. Nước mắt cùng với máu từ mặt của bà chảy xuống chăn hòa trên khuôn mặt khắc khổ. Từng tiếng nói như tắc nghẹn mà chỉ có bà Mùa hiểu được. Mấy đứa trẻ cũng đứng gần đó, chúng đã được chứng kiến cha của chúng đánh chết người đàn bà này. Người đã sinh ra chúng nhưng lại chưa một lần được chúng thừa nhận. Vậy là bà Thấm đã vĩnh viễn vội thân nơi đây. Đợi cho đêm xuống, để cho mắt người làng hai cha con của lão A Cấu đào một cái huyệt để chôn xác của bà Thấm xuống đó. Ngôi mộ của bà ở mảnh đất này nó nằm sát sườn núi, chẳng một ai lai vãng đến. Chỉ có chữ bà mùa thi thoảng lại ra thắp nhang cho Thấm, mấy nén nhang cho đỡ cô quạnh. Cũng từ đó mọi việc quỷ dị mới bắt đầu xảy ra. Chuyện là thằng con cả của lão Cấu lúc này cũng đã được 10 tuổi, đứa bé nhất mới lên 3. Hôm đó cả nhà đi làm đồng hết, nó phải ở nhà trông lũ em cùng với bà nội của nó. Nhưng bà ta cũng đi chợ chưa về. Mấy đứa trẻ lân la rủ nhau ra ngoài vườn. Nói là vườn nhưng nó rất rộng. Chúng đi tìm cỏ gà để chọi nhau. Bàn chân đưa chúng đến ngôi mộ ở cuối vườn. Trên mộ có rất nhiều cỏ gà. Mấy anh em thi nhau nhặt không để ý rằng trẻ bắt đầu nhá nhem. Bỗng đầu mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Ngôi mộ bỗng nứt thoát ra để lộ ra thân ảnh gớm ghiếc của một người đàn bà. Bà tiến lại phía mấy đứa trẻ bắt đầu cất tiếng giọng òa ơi và những câu hát ru ra lạ. Chúng chưa từng nghe thấy bao giờ. Thất một cái, người đàn bà đưa tay lên vuốt mặt, hình dáng khi còn sống của bà hiện ra. Mấy đứa trẻ sợ quá la lên, chúng hò nhau bỏ chạy. Nhưng cho dù chúng có chạy kêu gì cũng không thoát khỏi chỗ của nấm mộ. Tiếng của người đàn bà lại cất lên, giọng nói bằng thứ tiếng hòa và lẫn tiếng khóc. Mẹ đây các con, mẹ chết rồi, cha đã giết mẹ lại đi với mẹ các con. Không, bà không phải là mẹ của chúng tôi, chúng tôi không có mẹ, chỉ có cha thôi, bà không phải là người tốt. Thằng anh nói xong thì đứng chắn trước mặt của mấy đứa em để không cho người đàn bà đến gần. Đến khi thành ma, bà Thấm vẫn không được các con của mình công nhận. Oán giận trong lòng của bà chết chồng ai oán. Nước mắt của bà tuôn rơi, nhưng bây giờ nó không còn là nước mắt nữa. Những dòng nước chảy từ mắt của bà đỏ như là máu. Nó đã trở thành huyết lệ. Hai hàm răng của bà dài ra nhọn hoắt, những móng tay cũng dài ra, đôi mắt đỏ ké với những tiếng rít rợn người. Bà đã hóa quỷ, một con quỷ nuôi đầy hận thù chồng chất không tan. Bà hét lên bằng những tiếng chói tai phá vỡ màn thinh không. Tao hận cả nhà mày A Cấu, tao căm thù, tao sẽ trả thù, rồi chúng mày sẽ phải chết. Cái bóng cứ bay lơ lửng trong không trung đen đặc, gào thét cùng với tiếng sấm rồng chớp giật. Sấm chớp đùng đoàng nhưng tuyệt không có một hạt mưa. Trong nhà mọi người đã đi làm đồng về. Bà mùa tá hỏa khi không thấy đám trẻ con đâu. Người lớn bắt đầu bổ đi tìm. Ở đây những nhà xung quanh đều cách xa nhau. Những đứa trẻ này ngày ngày chỉ thường quanh quẩn ở nhà chứ không đi đâu cả. Lão A Cầu bực lắm, lão vừa đi tìm vừa thét gọi bọn trẻ, nhưng những đứa kia nào có nghe thấy gì. Chúng cứ như là bị bịt tai che mắt và bị giấu vào một kết giới mà người thường không thể nhìn thấy được. Mà đêm đã buông xuống từ lâu, cảnh vật âm u tĩnh mịch càng tăng thêm vẻ ma quái thê lương. Tất cả ở nhà lão đều đút đước đi tìm, nhưng riêng trước ngôi mộ cuối vườn thì lại chẳng ai ngó tới. Những đứa trẻ bị giấu ở xung quanh ngôi mộ và bóng của người đàn bà bí ẩn. Lão A Cấu như đã hóa điên khi toàn bộ năm đứa con không biết biến đi đâu cả. Không lẽ chúng mọc cánh mà bay đi không trung? Đầu lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì bà mùa chợt nhớ tới một người, bà liền chắp tay liên khấn. Lạy ba hồn chín vía, bà Thấm ở đâu thì về. Nếu bà có thương tôi, thương con thì bà hãy đi tìm những đứa trẻ về đây. Bà có giấu chúng thì mong bà mở mắt cho tôi để tôi tìm thấy. Tôi sẽ thay bà nuôi dạy chúng nên người. A-di-đà-phật. Khi mà lời khấn vừa thoát ra khỏi miệng thì bà nghe mơ hồ như có tiếng khóc của trẻ con. Giật ngay bó đuốc trên tay của lão Cấu, bà đi phăm phăm ra ngoài vườn. Lúc này lão Cấu cũng như bừng tỉnh chạy theo bà. Chỉ một lúc sau thì đã thấy thấp thoáng những đứa trẻ nằm lăn lóc ở bên một ngôi mộ. Mặt của chúng vẫn chưa hết hốt hoảng. Bê sốc một thằng bé nhất ở trên tay, tay kia bà dắt theo hai đứa nữa. Lão Cấu cũng dắt hai thằng con đi về. Đằng sau gió thổi vù vù đuổi theo sau lưng của lão lạnh buốt. Một đôi mắt đỏ phóng theo với một tràng cười quỷ dị. Tiếng gửi như là xé rách màn đêm, làm cho lão A Cấu bất giác quay lại nhìn về một môi mộ đầy chết chóc với một nỗi lo sợ vô hình. Đêm đó A Cấu lên cơn sốt, lão cứ run cầm cập miệng lẩm bẩm nhìn lên trần nhà, thi thoảng lại hét lớn: "Ma, mày đi đi, ra khỏi nhà tao, mày chết rồi cơ mà." Không ai biết rằng lão sát nhân sắp phải trả mạng, sự sống của lão bây giờ chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Lão quả thật đang gặp ma, trước mặt của lão bây giờ là hình ảnh của một người vợ đã bị lão ra tay đoạt mạng ở thuở nào. Bà hiện ra hù dọa, bà chưa muốn lão chết ngay, muốn giày vò lão thêm một ít ngày nữa. Bà muốn nó phải chịu đựng nỗi thống khổ không bằng cái chết, bà phải giết chết lão ác nhân này. Mấy ngày sau, lão A Cấu nằm bẹp luôn một chỗ không thể nào dậy được, ai vào cũng bị lão đuổi ra. Chỉ có mấy ngày mà người của lão gầy rộc đi cả mấy cân thịt, đôi mắt của lão trũng sâu vô hồn, thỉnh thoảng lại hú lên một cách điên loạn. Cha mẹ của lão cũng mời cả thầy lang đến thăm bệnh, ông này cũng chỉ cắt cho mấy thằng thuốc ăn tỉ vị, bổ thần kinh và tăng sức khỏe để bảo vệ gia đình, sắc lên cho lão uống rồi ra về. Khi bắt mạch, ông thầy rất ngạc nhiên khi thấy mạch của lão nhanh hơn gấp đôi người bình thường. Ông chợt biến sắc mà kéo cha của lão Cấu sang một bên rồi nói giọng gấp gáp: "Nhà ông phải đi mời ngay thầy cúng về đi, tôi thấy lão Cấu giống như là bị ma nhập sợ lắm, cái này tôi không chữa được đâu, ông mau đi mời thầy về đi." Nghe ông thầy lang nói vậy thì lão cha cũng hoảng sợ lắm, mà trời thì đã tối, đi mời thầy cúng lại xa, đành phải chờ để ngày mai vậy. Hôm sau một ông thầy cúng được mời tới, chỉ mới đi vào trong nhà ông thầy đã tái mặt. Nhà này có nhiều âm khí, oán khí cũng nặng nề, tuy e nhà ông đã đụng đến phần âm. Tiến đến bên giường lão Cấu, ông thầy cũng phát hoảng vì biết ông đã có thứ không sạch nhập vào người. Đó chính là một con quỷ rất mạnh. Vừa chạm tay vào người của ông Cấu thì đã bị một vật vô hình đẩy bật ra. Bàn tay vừa chạm vào cái thứ đó lạnh buốt. Biết là mình không phải là đối thủ, ông thầy liền nói: "Tôi chỉ là một ông thầy đơn thuần, không trị được cái thứ này đâu. Bắt con ma bình thường thì được, nhưng mà trên người con trai của ông đích thì là bị quỷ ám. Con quỷ này mạnh lắm, tôi chịu thôi." Trọng tài của ông chợt vang lên tiếng của nữ quỷ: "Lão già kia mau xéo đi, lắm mà còn ở đây thì không chịu nổi một đòn của ta. Ta thấy lão không có đáng chết cho nên tha cho lão. Ta có oán hận với nhà này, đừng có đụng vào chuyện của ta lão đi đi." Ông thầy không còn chần chừ gì, liền thu dọn đồ đạc rồi cáo từ. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng cười ghê sợ của con quỷ. Đêm này mới thực sự là một đêm kinh hoàng của nhà A Cấu. Cha mẹ của lão rất lo cho tính mạng con trai, nhưng mà không tài nào có cách. Trong lòng lão Cấu vẫn đang rút lên cầm gập, vì từ hôm ốm đến nay lão bỗng nhiên nhìn thấy linh hồn chết oan của bà Thấm. Khi nói với cha mẹ thì không ai tin, vì họ không nhìn thấy gì cả. Lão vốn là một người đàn ông hung bạo mà bây giờ lại ngồi rúng gió ở góc giường như là một con cốc ghẻ. Lão không dám ngủ, lão sợ nếu lão ngủ bà Thấm sẽ về để lấy mạng của lão. Ở bên ngoài, tiếng chó đã bắt đầu nhấm nhằng sủa lên nhát gừng. Bỗng đâu một con chim lợn bay đến đậu ngay trên nóc của nhà lão, kêu lên những tiếng en ép đầy ma quái. Màn đêm đen đặc không nhìn rõ mặt, như là hòa thành một không gian u ám đầy chết chóc. Bên trong, lão Cầu đã bắt đầu hét lên bởi cái thứ kia đã xuất hiện. Thân ảnh gầy guộc khô như là que củi của lão quỷ nữ bắt đầu tiến đến bên lão. Nó đưa cái lưỡi dài thòng cuốn chặt lấy tay của lão mà giật bằng cả một sức mạnh kinh hồn. Những khớp xương gãy kêu lên răng rắc khiến cho lão thét lên thấu trời, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai trong nhà này nghe thấy. Từng phần cơ thể của lão cứ như bầy bị con quỷ xé toạc, máu huyết chảy linh láng khắp phòng, khuôn mặt vặn vẹo của con quỷ mỗi lúc một quái dị. Mỗi khi nó hét lên thì một bộ phận trong người của lão lại tuột ra. Chỉ chưa đầy 10 phút, thân thể của A Cấu trở thành một cái xác không toàn thây, bị vứt vương vãi khắp phòng. Một tiếng cười ma quái hét lên phá vỡ màn thinh không, rồi phút một cái thân ảnh của nữ quỷ tan biến vào màn đêm để lại một sự yên lặng rộn người. Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ lão cấu xót ruột đến phòng để ngó xem con trai. Bà ta trợn hét lên kinh hãi khi mà cửa phòng được mở ra. Một đống máu huyết bầy nhầy vùng vãi khắp phòng. Ghê sợ hơn là khi thằng con trai duy nhất của bà đã trở thành một đống ngổn ngang xương thịt. Mỗi cái một nơi, bà ta chỉ kịp hét lên như vậy rồi ngã lăn quay ra bất tỉnh. Căn nhà lão chẳng mấy chốc mà đã chật kín người, một đồn mười, mười đồn trăm. Cái chết của lão cấu bỗng trở nên ma quái, ai cũng đồn nhà lão có ma. Công an sở tài cũng đã được mời đến, nhưng mà dù có điều tra cẩn thận đến đâu, họ cũng không thể tìm ra được manh mối và không nghi ngờ được ai là hung thủ. Xác của lão được dân làng chung tay chôn cất, từ đó mà ngôi nhà trở thành một thứ kiêng kỵ đối với người xung quanh. Họ thường tránh đi qua nhà lão, có việc gì bất đắc dĩ lắm mới phải dám đến, hoặc chỉ đến vào ban ngày. Ban đêm thì tuyệt không ai dám bén mảng. Nhà lão bỗng dừng lại trở thành tử địa, thách thức những ai to gan liều lĩnh. Ngày qua tháng lại, cuối cùng bố mẹ của lão cấu cũng đến lúc phải đi chầu Diêm Vương. Những đứa trẻ có bàn tay chăm sóc của bà mùa cũng trở thành những chàng trai cao lớn. Ngôi nhà bây giờ còn lại chỉ còn bà nên đã già và năm thằng con trai. Chúng cũng chỉ coi bà như là người ở, phải có trách nhiệm lo cho chúng những bữa ăn và công việc nhà cửa vườn tược. Chúng đã đến tuổi lấy vợ nhưng mà nhà nghèo mà chẳng có tiền để lo cho bọn chúng. Một đứa bà còn chẳng lo nổi huống chi tận năm. Từ ngày cái gia đình này xảy ra biến cố và bố mẹ lão cấu cũng chết đi, bà mùa trở nên câm lặng. Cả ngày bà chỉ nói một câu, cứ như một chiếc bóng lầm đũi như vậy. Vậy là bà đã bị bắt cóc và bán sang đây 50 năm. Bà không biết gì tin tức của những người thân ở Việt Nam. Bố mẹ chắc cũng đã mất lâu. Phía bà khái niệm về quê hương là một thứ xa xỉ mà bà luôn ao ước được tìm về. Nhưng bây giờ đây bà đã ngoài 70, cái tuổi tim đập chân run gần đất xa trời thì đi lại được sao? Mấy thằng con trai cũng coi như là không có bà. Hàng ngày chúng trao đổi nói chuyện với nhau bằng tiếng bản địa. Trước đây bà cũng có dạy cho chúng biết tiếng Việt và mong chúng đến một ngày nào đó chúng có thể kể chuyện cho bà nghe về nguồn gốc của mình, về người mẹ Việt Nam xấu số của chúng. Nhưng cái người mà bà gọi là bố mẹ chồng ấy đã ngăn cấm, thậm chí là đánh đập và cấm bà không được dạy cho bọn trẻ thứ ngôn ngữ mà họ cho là hạ đẳng ấy. Thành ra chúng vẫn chẳng biết trong người chúng có một nửa dòng máu người Việt. Từ bao giờ chúng cũng trở nên lạnh lùng vô cảm. Những câu chữ của bà đã cố gắng truyền dạy cho chúng hiểu về thứ tướng mẹ đẻ, cũng vì thế mà rơi rụng dần đi. Cuối cùng chẳng đứa nào còn chịu nói tiếng Việt nữa. Giết rồi chúng cũng chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hán. Bà thấy mình càng ngày càng xa lạ và không thèm nói chuyện. Thời gian vẫn là thứ mà con người ta sợ nhất. Nó khiến cho con người ta già thêm, người già chết đi và lũ trẻ con lớn dần lên theo quy luật. Bà con trai trong ngôi nhà này từ khi nhận thức được thì chúng cũng bắt đầu khó chịu làm ăn. Không phải để giàu lên mà để dành tiền cưới vợ. Nhưng mà chúng cũng thừa hiểu rằng chúng không bao giờ đủ lực để cưới được một người con gái cùng quê. Chúng cũng chẳng được người ta kháo nhau rằng chỉ có cách mua vợ từ bên nước bạn, đất nước láng giềng chỉ cách nơi của chúng một ngọn núi. Vậy là cho dù có làm quần quật thế nào thì cũng phải đến lúc thằng anh cả hơn 50 tuổi mới dành dụm đủ số tiền để cưới vợ. Thế nhưng biết là để cưới được một cô vợ cũng lắm gian truân, cứ khi mà cảm thấy sắp đủ tiền thì lại xảy ra chuyện, không việc này thì đến việc kia. Đến khi thằng anh cả chuẩn bị đi tìm vợ theo sự giới thiệu của mấy người bạn cũng có vợ ở Việt Nam, thì hắn cũng đã hình dung ra được đường đi nước bước. Nhưng mà trước khi hắn cầm món tiền ra đi, thì mấy thằng em cũng súng lại mà ra điều kiện. Nhưng điều kiện mà chúng đưa ra khiến cho bà mùa ngồi trong giường phải sợ hãi. Trời đất ơi, tay của bà có nghe nhầm không? Chúng đã bán nhau lấy vợ chung trời ạ. Nghĩa là đứa con gái được mua về sẽ là vợ chung của cả bọn. Nghe xong mà bà bàng hoàng xót xa và thương cảm cho người con gái nào bị chúng bắt về đây. Tâm can của bà giằng xé, nếu muốn nhà có thêm người cho bà có người quây quần, nhất là người ấy lại được sinh ra từ đất mẹ. Người lại cầu mong đừng có đứa con gái nào phải chịu cảnh như bà biết làm gì đây. Nhưng mà rồi điều không mong muốn đó cũng xảy đến. Chỉ 2 ngày sau, thằng A Trung đã dẫn về một cô gái trẻ trung và xinh xắn. Bà nhìn cô vừa thương vừa lo. Có lẽ cô ấy cũng không biết bà là người Việt Nam, vì thấy cả ngày bà không nói câu nào. Đêm ấy cô đã bị cả bầy sói cưỡng hiếp tập thể. Nghe tiếng kêu như là xé trời của cô mà bà xót xa. Bà tiếc là không thể làm được gì để cứu cô. Sáng hôm sau, bà nhìn cô sơ xác như là sơ mướp mà bà không đành lòng. Bà đã cất tiếng nói chuyện sau nhiều ngày câm lặng. Bà nói với lũ đàn ông hãy nương tay, kẻo làm quá cô ta chết. Sau bọn này bao nhiêu năm không có người đàn bà, làm sao mà chịu đựng được. Chúng bỏ ngoài tay lời cảnh tình của bà, nên trong suốt một tuần đầu thì không khác gì công cụ tình dục cho bọn chúng. Kể sức vì bị làm dùng quá nhiều thì lên cơn sốt. Lúc này cô mới được tha. Là người có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, lại cũng học được cách bốc thuốc của ông lang ở trong vùng, cho nên bà mùa được chăm sóc và phục vụ thuốc cho Thùy rất tận tình. Nhờ vậy cô mới có sức mà lại. Cô thấy may mắn vì được bà chăm sóc. Cô nghĩ có lẽ ngôi nhà với một bầy quỷ này chỉ có bà là người tốt. Nằm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà, cô khẽ thốt lên một tiếng mẹ. Chỉ một tiếng ấy thôi cũng khiến cho bà mùa không cầm được lòng. Bà đã khóc, những giọt nước mắt tưởng đã khô kiệt trên cơ thể già nua của bà, nhưng mà hôm nay nó lại thánh thót rơi ra. Lâu lắm rồi bà mới được nghe tiếng mẹ đẻ. Bà ôm lấy cô mà khóc. Một già một trẻ cứ như vậy khóc òa lên. Công mày mấy gã kia đều đã đi làm. Lúc này bà mới vuốt ve tóc của cô. Sao lại bị đi đến nơi này, con đến từ đâu? Mừng vui vì thấy bà nói được tiếng Việt như mình thì quên cả sợ hãi. Bà có phải là người Việt Nam không? Con bị lừa bán sang đây. Họ bán con cùng 4 cô gái khác khổ lắm. Có cách nào bỏ trốn không hả bà? Ở lại nơi này con sợ mình chết lắm. Ta cũng đã từng bị như con, cũng bị bắt cóc rồi bán sang đây mấy chục năm rồi. Ta cũng bỏ trốn không biết bao lần, nhưng mà cả bấy nhiêu lần đều bị bắt lại, bị đánh đập đến thân tàn ma dại. Ta không thể có con cũng vì chúng tra tấn. Hãy bình tĩnh nghe ta, phải kiên trì, ta sẽ tìm cách. Còn mến, cô gái thứ hai buộc đi theo một lão già gần 60, nhà tòa làng trên một ngọn đồi ít người lai vãng. Là có một sở thích quái đản là suốt ngày không cho cô mặc đồ. Lão nhốt cô trong phòng chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt. Chả biết là do từ bé lão chưa được gần đàn bà bao giờ, hay lão bị mắc bệnh cuồng dâm. Trái với những người đàn ông khác, lão không cần cô sinh con, chỉ cần cô chiều chuộng lão trong những lần ân ái. Cô không ngờ còn có loại đàn ông bệnh hoạn như vậy. Lão dùng đủ mọi trò mà lão có thể nghĩ ra. Nhiều khi lão còn hành xác cô như một phạm nhân, cho nghiến cô lên giường nhét rẻ vào mồm rồi bắt đầu hành động. Trong một lần bất chấp lời van xin của cô mà lão vẫn không màng, cô không thể vùng vẫy vì hai tay ngay chân đã bị trói nghiến vào nhau. Đang trong lúc hành xử, lão nghe ong ong ở bên tai một tiếng thúc giục. Giết nó đi, nó là con quỷ đó không phải là người đâu, hãy giết nó. Lão trần vùng dậy đi xuống bếp mặc cho ánh mắt hoảng hốt lạc thần của cô. Lát sau đi lên, trên tay của lão cầm một con dao. Giờ đây trước mặt của lão không phải là một cô gái trẻ lão mua về làm vợ, mà là một nữ quỷ với gương mặt gớm ghiếc. Nó nhè nành lè lưỡi ra dọa. Không nói một câu nào, lão vung con dao, chỉ còn nghe lên những tiếng rú và kèm theo đó là tiếng phập phập của con dao. Một lúc sau, thân hình của cô gái bất động, bên cạnh con dao vẫn còn lút cán, máu chảy linh láng trên tấm ga giường. Cả tội ác của lão không một ai hay biết, chỉ tội cho cô gái xấu số kia đã trở thành nạn nhân của kẻ giết người máu lạnh. Ngay khi đâm chết cô, lão vẫn chưa hết cơn loạn thần. Lão bình tĩnh khóa cửa phòng rồi sang phòng bên để đánh một giấc. Cứ tưởng rằng tội ác của lão sẽ không bị vạch trần và mãi mãi là một bí mật của riêng lão. Nhưng quả thật trời có mắt. Bình thường chẳng mấy ai mò đến nhà lão làm gì, nhưng mà hôm nay lại khác. Không biết có phải trời xui đất khiến không, mà một thằng choi choi hàng xóm đi thả trâu, nhìn lên cây ổi trong vườn nhà lão say chữ quả mà lão chẳng thèm ăn. Sẵn không có việc làm, nó chạy vào định xin. Ngó trước ngó sau chẳng thấy lão đâu, một căn phòng thì vẫn còn đang mở cửa. Thằng này nghĩ chắc lão đang ngủ cho nên thò đầu vào gọi, nhưng miệng của nó chợt á khẩu vì thứ đập vào mắt là một xác người phụ nữ không mảnh vải đã chết. Trên người cô ta vẫn còn nguyên một con dao, máu đang chảy, xung quanh máu mê vương vãi. Nó sợ quá vùng chạy khỏi, sẽ đến đường cái thằng này hoảng hồn kêu lên: "Bớ người ta, có người chết." Nó đi như là chạy như vậy, rồi đâm sầm vào một người, té ra là anh trưởng khu. Thế thằng này chạy như ma đuổi, mà mồm còn la bai bài là chết người. Anh túm lại rồi hỏi: "Này nhóc, mày vừa la cái gì? Sao hốt hoảng như vậy?" "Ôi chú ơi, chú vào nhà ông Nghe đi, có người chết." "Ai, mày nói rõ xem, lão chú Nghe chết hả, sao chết?" "Không, không phải là lão Nghe, mà hình như vợ ông ấy." Anh Trường Thu nghe tin thì nửa ngờ vội vã chạy lên. Thằng bé thấy có người thì cũng bứt sợ nên chạy theo, chỉ cho anh thấy căn phòng có xác chết. Khi đã đích mộng sợ thì anh Trường Khu cũng hoang mang. Chả là cái làng vừa nghe tin lão mới cưới được một cô vợ Việt Nam mà sao lại bị chết thảm như vậy. Ai đã giết cô ấy phải báo ngay cho chính quyền mới được. Vậy là một mặt tập hợp dân làng giữ nguyên hiện trường, một mặt anh gọi điện báo cho công an. Mấy anh công an lập tức xuống ngay hiện trường. Tin cũng kịp thời được trình báo lên công an huyện. Thế là chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ khu nhà của lão Nghe đã bị phong tỏa. Công an tiến hành phá cửa để đưa nạn nhân ra ngoài. Bây giờ mọi người mới bàng hoàng khi thấy mấy anh hình cảnh dẫn lão chủ Nghe ra ngoài. Thì ra lão ngủ ở bên phòng bên cạnh. Khi tỉnh dậy đã thấy ồn ào bên ngoài, lão mới tờ mờ nhận ra, nhưng mà tuyệt nhiên không nhớ gì về việc làm trước đó. Chỉ đến khi đội hình cảnh đập cửa yêu cầu lão ra ngoài, lão mới mơ hồ tỉnh lại. Nhưng lão lại chối đầy đầy việc mình đã giết người. Lực lượng công an phải cầm tay của lão đưa lên xe chuyên dụng trở về trụ sở công an để lấy lời khai. Lúc này tại một ngôi nhà ở một vùng núi xa xôi của Việt Nam, bố mẹ cô Mến tự nhiên bồn chồn nóng ruột. Ông bà có một linh cảm không lành xảy ra cho con gái. Ngay từ sáng sớm, tự dưng con gà nhảy lên trên tràn làm cho chồng bát vỡ tan. Những mảnh vỡ đâm vào tay của bà Mân chảy cả máu. Tim của bà nhói đau, bà chợt nhớ tới giấc mơ hãi hùng đêm qua mà chân tay run rẩy. Đêm qua bà đã gặp lại con gái hiện ra với một thân thể đầy máu, chân tay bị trói chặt, thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân. Trên người nó còn con dao vẫn còn đút cán. Nó lay bà dậy rồi vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, con bị người ta giết rồi, con đau đớn lắm." Bà chàng tỉnh dậy nhào đến bên con gái, nhưng bóng của nó xa dần rồi tan biến vào màn đêm. Bà chạy ra ngoài gào tên của con trong vô vọng, nhưng tiếng kêu của bà dội vào sườn núi làm vọng ngược trở lại thành những âm thanh giật người đầy ma mị. Bà chạy vào trong nhà lấy ông dậy và kể lại giấc mơ vừa xảy ra. Hai ông bà bật đèn đi lên trên bàn thờ thắp nhang lẩm rẩm khấn vái tổ tiên phù hộ cho đứa con đã lâu bạn vô âm tín được bình an vô sự. Ở giường bên, mấy đứa em của Mến vẫn còn đang ngủ say, chứ không hề biết rằng chính thời khắc này bên xứ người, chị gái của chúng đã bị giết hại dã man. Phía bên kia, lão chủ Nghề được cảnh sát xác nhận chính là người ra tay đoạt mạng của vợ trẻ. Làm xét nghiệm tâm thần thì các bài tiết cho thấy lão hoàn toàn bình thường. Thử máu cũng không thấy có dấu hiệu sử dụng ma túy. Lão bị quy tội cuồng sát và bị tạm giam chờ ngày xét xử. Nhưng mà quả báo đã không bỏ quên, lão đã bị báo ứng nhanh thôi. Trong trại tạm giam của công an tỉnh Vân Nam, người ta thấy một lão già với khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm. Lão không hề sợ sệt khi bị bắt giam. Những người từng quen biết cũng bảo trước đây lão không có biểu hiện gì của một kẻ giết người. Lão cũng thân thiện và hòa đồng với mọi người. Thế vậy mà cái tin lão giết người một cách man dợ, lại giết chính người vợ trẻ trung mới mua về, thì ai nấy đều kinh hãi. Họ không ngờ rằng mình đang sống cạnh một con quỷ đội lốt người từ bao lâu mà không hề hay biết. Từ hôm lão Chu Nghê bị bắt giam, không người nào dám lai vãng đến gần nhà. Mấy nhà ở gần đó cứ kể đêm đêm họ lại thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi đang ngồi trước cửa nhà. Cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện và khóc ỉ ôi, khiến người cứng bóng vía đến mấy ban đêm mà nhìn thấy cũng phải lạnh tóc gáy. Cuối cùng để bóng ma không ám ảnh, dân làng bèn nhau rào kín cổng nhà lão lại. Người ta cấm tiệt trẻ con buổi tối không được bén mảng đến gần vì sợ bóng ma cô gái kia bắt mất. Họ còn bảo nhau vì cô gái ấy chết trẻ cho nên oán khí rất nặng, linh hồn chưa được siêu thoát mà vẫn còn lẩn khuất xung quanh ngôi nhà. Thành ra khu đất của nhà lão Nghê bây giờ không thể ở được, chỉ để cho ma ở mà thôi. Ai cũng không biết mạo phạm nơi này, cô gái kia hiện lên, tức thì vặn cổ cho chết tươi không chừng. Người ta cứ đồn đoán như vậy, chỉ có lão Chu Nghê là không hề hay biết những diễn biến xung quanh ngôi nhà của mình. Bởi lão cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, hãy chờ xem luật nhân quả bao giờ thì ứng trên người của lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.